Xin kính mời xin kính chào tất cả các quý vị và mời các quý vị ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu buổi pháp đàm. Trước khi bắt đầu buổi pháp đàm thì lại xin phép được nhắc tất cả các quý vị chúng ta hãy kiểm tra điện thoại di động của mình xem đã tắt chưa ạ. Just wanted to remind everyone to turn off the telephone. Hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta có pháp đàm tại Nha Trang. Trong số các quý vị ở đây thì đã có nhiều quý vị biết tới A Chan cũng như là các đệ tử của A Chan, các học trò của A Chan cùng tham gia chia sẻ pháp hôm nay. Đây là A Chan Suchin Boriham Wanaket và cô bên cạnh là cô Sarah. Và bên cạnh nữa là ông Jonathan, cả hai cùng là những học trò của A Chan từ hơn 40 năm nay và hai vị cùng hỗ trợ A Chan trong việc chia sẻ pháp. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp đàm thì cũng xin có một vài lời với các quý vị như thế này. Tinh thần ở đây thì chúng ta sẽ làm một buổi trò chuyện về pháp để tất cả cùng nhau suy xét những cái vấn đề của giáo pháp để nâng cao hiểu biết. Vì vậy đây không phải là một buổi pháp thoại mà tất cả sẽ dựa trên những cái gì mà chúng ta muốn tìm hiểu, những cái gì chúng ta còn thắc mắc, và từ đó thì A Chan cùng với các quý vị ở đây sẽ giúp chúng ta làm sáng tỏ những vấn đề đó. Cho nên cũng xin rất là khuyến khích các quý vị khi chúng ta có những câu hỏi, những thắc mắc, hay là khi mà nghe những lời chia sẻ mà cảm thấy có những điều chưa hiểu, thì các quý vị không ngần ngại xin cứ đặt câu hỏi như là một cái cuộc trò chuyện giữa những người bạn. Và bởi vì mỗi một câu hỏi của các quý vị thì không phải chỉ hữu ích riêng đối với các quý vị mà hữu ích với tất cả mọi người. Và cũng đừng ngần ngại nếu như là câu hỏi của mình nó có vẻ đơn giản quá, bởi vì thực chất là không có gì quá đơn giản, và luôn luôn câu hỏi dù thế nào đi chăng nữa thì cũng hữu ích với tất cả mọi người. Và cô Sarah cũng nói thêm là không, các vị cũng không nên cảm thấy e ngại nếu như nghĩ rằng là câu hỏi của mình có vẻ ngốc nghếch quá, bởi vì không có câu hỏi nào là ngốc nghếch. Mọi câu hỏi thì đều tới từ cái mong muốn hiểu biết, thì điều đó rất là chân thành và luôn luôn là cái nguồn gốc để cho có thêm hiểu biết, không phải chỉ cho bản thân mà cho tất cả mọi người. Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi pháp đàm bây giờ ạ. Vậy các quý vị đến đây có ai có một cái câu hỏi nào muốn đặt ra không ạ? Dạ, kính thưa A Chan, theo như bài dạy thì không có một cái ngã nào để thực hành giáo pháp, không có tôi đang thực hành, không có tôi đang giữ giới, mà chúng ta cứ tăng trưởng sự hiểu biết. Thì con có thêm một cái xu hướng là tôi phải phát triển sự hiểu biết. Như vậy nó cũng là suy nghĩ sai. Vậy chúng ta nên suy nghĩ như thế nào cho nó đúng? Ajahn, so as you have taught that there is no one to practice, and that is, it is not that I am practicing or I am observing the sila, so there is another tendency but only developing the right understanding. So there is another tendency that I am developing the right understanding. I think that it's also wrong. So how is right? Please correct me. The right way is just study each word of the Buddha carefully. Otherwise, it seems like we can read and understand. But that is the word of the enlightened one. So each word should be studied. Otherwise, one might think that one knows or understands it already. Cái cách đúng đắn là phải nghiên cứu từng từ một cách kỹ lưỡng và cẩn thận. Nếu không thì chúng ta sẽ đọc những cái lời của giáo lý của Đức Phật và cho rằng là mình đã hiểu rồi. Chính vì vậy việc tìm hiểu ý nghĩa của từng từ một một cách rất là cẩn trọng thì là vô cùng cần thiết. What is studying